Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 570, thời không chi liên, ở tuyệt diệt thi địa cái này trong hoàn cảnh đặc thù. Hắn có chút tham luyến, bởi vì nơi này tử linh khí tức cũng thể chất của hắn phù hợp. Hắn ở chỗ này tu luyện liệt không ma công, có thể làm được làm ít công to. Này thì hắn liền thử đem liệt không ma công phát huy đến tương đối cường thịnh trạng thái. Bởi vì hắn muốn lấy phía trước một cái bảo bối, hắn khổ cực đến đây tuyệt diệt thi địa. Nhất sau một đường đi tới thi địa đảo nhỏ lên, chính là vì mình thiên ma hoàng phá vỡ phong ấn, đến tìm kiếm tốt năng lượng nguyên. Trước mắt bảo bối này, không thể nghi ngờ là một cái rất tốt năng lượng nguyên. Hắn đem bảo bối này đoạt xuống, đưa đến thiên ma vực bên kia, nhất định có thể vì thiên ma hoàng phá vỡ phong ấn thêm nữa một phần cường đại năng lượng. Chỉ cần có thể làm cho thiên ma hoàng xuất thế, bọn họ ma tộc người làm cái gì đều được. Hết thảy ẩn núp đến thế gian ma tộc người cũng đều giống như hắn, ôm đồng dạng cuồng nhiệt tín niệm. Đây là hắn nhóm ma linh tộc ma tộc đại nghiệp. Hắn con mắt xích hồng, có vẻ thập phần cuồng nhiệt. Hắn thật chặt tập trung vào trước mắt bảo bối này. Bảo bối này đang ở thi địa đảo nhỏ một đầu khác xích bạch quang màn lên, là một đóa như thủy tinh liên hoa, phơi bày quang minh sáng chói huyễn lệ màu sắc. Như nếu không nhìn kỹ, rất có thể cảm thấy là trong suốt. Thủy tinh liên hoa cũng không sinh trưởng tại cái gì thổ nhưỡng lên, nó chính là bằng khoảng không phiêu phù ở xích bạch quang màn lên. Nó không có đất đai làm dịu, chính là một cái lục bình không có rễ, nhưng là lại sinh trưởng không gì sánh được khỏe mạnh. Thật là khiến người ta khó có thể tưởng tượng, cái này không có rễ thủy tinh liên hoa là như thế nào mọc ra từ, lại là như thế nào như thế khỏe mạnh. Thủy tinh liên hoa ở xích bạch quang màn trên lên xoay chậm chậm lấy, thả ra rực rỡ mà mê ly sáng bóng. Bên trong rõ ràng cho thấy có một cái cường đại đoàn năng lượng. Theo đoàn năng lượng chung không ngừng thúc dục phát ra năng lượng khí tức, để cho người cảm thấy ngạc nhiên là chỉ cần nhìn một cái nước này tinh liên hoa là có thể cảm thấy một loại mãnh liệt xuyên qua không gian và thời gian cảm giác. Thủy tinh liên hoa mỗi xoay tròn một vòng, người tựa hồ cũng theo thủy tinh liên hoa kinh trải qua đã lâu tuế nguyệt. Đó là lịch sử vừa dày vừa nặng cảm giác. Nước này tinh liên hoa tựa hồ liền đại biểu cho thời gian, đại biểu cho tuế nguyệt. Đây là đang xích bạch quang màn trên lên mọc ra từ thời không chi liên. Nơi đây dựng dục thần kỳ thời không năng lượng. Thời không chi liên, mặc kệ ngươi có bao nhiêu thần bí lai lịch, từ hôm nay lấy sau đều là chúng ta ma tộc. Ngươi sẽ vì chúng ta thiên ma hoàng xuất thế, thiêu đốt sự vinh quang của bản thân. Lệ tội ma quân đắc ý cuồng tiếu. Lúc này hắn nổi lên thật lâu liệt không ma công, toàn bộ oành phát ra ngoài, lấy hắn làm trung tâm. Chu vi xuất hiện vô số không gian liệt phùng, từng cái xoay quanh trườn, giống như là từng cái thật dài ngô công, rậm rạp chằng chịt một mảnh, có vẻ vô cùng đáng sợ. Suy, suy, từ này chút không gian liệt phùng bên trong, không ngừng thả ra một ít hắc khí liên tục không ngừng, thong thả hình thành hắc diễm. Như liệt không ma công chỉ là tu luyện tới sơ cấp trạng thái nói, đó chính là theo trong thân thể phóng xuất ra hắc diễm. Thoạt nhìn tuy là ma công cường thịnh dáng vẻ, thực ra không có từ này trong cái khe không gian hắc khí chuyển hóa thành hắc diễm tới mạnh mẽ. Chỉ có đem liệt không ma công tu luyện đến một cái cao tầng mặt mới có thể triển khai hiện loại trạng thái này. tu luyện đến cao tầng mặt lễ tội ma quân. Này thì chính ngưng khí vì diễm, chuẩn bị phát động đòn đánh mạnh nhất. Soạt, tự trong cái khe không gian hắc khí chuyển hóa thành hắc diễm. Toàn bộ ở trên không trung ngưng tụ đoàn kết. Nhất sau thành tựu một đoàn to lớn hắc diễm đoàn. Ken két, phía dưới những thứ kia nứt khe như bàn long, cũng không ngừng kéo dài đi lên, ủng hộ ở hắc diễm đoàn chu vi. Tất cả rung động không ngừng, tất cả xúc thế đại phát. Chỉ cần lễ tội ma quân sau cùng mệnh lệnh là có thể khiến cái này thế tiến công toàn bộ đập về phía thời không chi liên. Chỉ có đem dính thời không chi liên xích bạch quang màn toàn bộ đánh bể, mới có thể đem thời không chi liên cho hái xuống. Vì lúc này đây thịnh đại mở ra, lễ tội ma quân đem tất cả lực lượng cùng tinh lực đều đầu nhập vào. Nhưng ở nơi này cái thời điểm mấu chốt, chợt nghe được một cái trên bầu trời một cái thanh âm lạnh lùng nói ra: ngươi còn dám mơ ước thời không chi liên, thực sự là tự tìm tử lộ. Ngươi thả ra liệt không ma công, thực sự là không biết tự lượng sức mình. Ai? Lễ tội ma quân kinh hãi mất sắc. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới cái này ẩn núp thi địa đảo nhỏ lên lại còn tới người khác. Hắn cuống quýt ngẩng đầu nhìn lên, tức thì thấy được một con xấu xí ô nha, còn có ô nha thượng thừa lấy hai người, nhất nam một nữ, có nhân trung long phượng phong thái. Chủ yếu là người thiếu niên kia, cái kia một đôi ánh mắt thâm thúy tựa hồ xuyên thấu vạn cổ. Nội tâm hắn nghĩ bất kỳ vật gì tựa hồ cũng không thể gạt được thiếu niên một đôi tuệ mục. Thiếu niên tu vi khí tức cũng không như thế nào mạnh, nhưng là lại cho hắn một loại sâu sắc uy hiếp. A, lễ tội ma quân kinh hãi phía dưới liền vội vàng đem chính mình liệt không ma công thả ra. Chỉ có đem liệt không ma công nơi đây kết thúc, hắn có thể rảnh tay ngược lại chống đỡ cái này bỗng nhiên xuất hiện thiếu niên thần bí. Rầm rầm, xôi trào hắc diễm đoàn liền này đánh về phía xích bạch quang màn. Hắc diễm đoàn vừa ra, chung quanh không gian liệt phùng cũng theo kéo dài đi. Hết thảy tất cả đã kích cường liệt lấy xích bạch quang màn, nhìn như uy thế thao thiên, lại tựa như có thể nổ nát xích bạch quang màn. Thế nhưng bên kia lại nổ tung một đạo rực rỡ vô cùng quang vựng, trực tiếp nhộn nhạo đến trong vòng ngàn dặm, thi địa đảo nhỏ bị thật chặt bao phủ xuống. Lễ tội ma quân thân thể chỉ là làm cho mảnh này quang vựng cho quét chúng một cái, tức thì chính là thân thể chấn động mãnh liệt, miệng phun tiên huyết không thôi. Lúc đầu trong thân thể của hắn thả ra rất nồng nặc ma khí, lúc này ma khí lập tức tán loạn ra. A, lễ tội ma quân kêu thảm thiết tăng lên, hắn từng bước lui lại, hai chân mềm nhũn, bỗng nhiên hướng xích bạch quang màn quỳ xuống. Hai cánh tay của hắn chống đất, thân thể run run như run rẩy, vô cùng kịch liệt. Chỉ là như thế một cái, hắn liền thân chịu trọng thương. Mà xem bên kia, hắn đánh ra hắc diễm đoàn, còn có tất cả không gian liệt phùng đều biến mất sạch sẽ, giống như là bị xích bạch quang màn cắn nuốt mất rồi giống nhau. Xích bạch quang màn thủy chung rực rỡ, không có bất kỳ biến hóa, thậm chí chưa từng hưng khởi cái gì sóng lớn, mà thời không chi liên một mạch liền treo khoảng không phiêu phù ở nơi ấy, ân tĩnh giống như là một cái vẽ. Lễ tội ma quân cái này phát động toàn lực ma công, không muốn nói cướp đoạt hạ thời không chi liên, coi như là làm cho thời không chi liên chập chờn một cái đều khó làm được. Lễ tội ma quân bỗng nhiên phát hiện chính mình tại cái này thời không chi liên, ở nơi này xích bạch quang màn trước mặt, thật sự là có vẻ quá miểu tiểu. Hắn lực lượng hầu như đều có thể bỏ qua không tính. Vừa rồi hắn từng nhất định phải được. Hiện tại xem ra, tưởng chừng như là một chuyện cười. Hắn căn bản không có lay động thời không chi liên năng lực. Ở bên cạnh hắn, Lộc Vũ cùng Thiên Nhã phu nhân chậm rãi đáp xuống. Chỉ nghe Lộc Vũ lạnh lùng nói ra, ngươi chỉ có thấy được thời không chi liên chung có to lớn năng lượng thể. Có thể giúp các ngươi thiên ma hoàng phá vỡ phong ấn. Lại nào biết đâu rằng, thời không chi liên căn vốn không phải ngươi có thể chạm đến mặt. Ngươi còn vọng tưởng dùng liệt không ma công tới cướp đoạt thời không chi liên. Không có bị cắn trả tại chỗ tử vong, đều xem như là vạn hạnh. Ngươi cũng căn bản không biết, ở xích bạch quang màn phía sau, là thế nào đáng sợ đồ đạc. Hết chương.